Chương 21, Thánh Nữ. Là tả bá ngay tại Sở Nguyên nói chuyện thời điểm, mấy đạo ngân châm đó là hướng tới hắn trực tiếp bay lại đây, kia ngân châm mặt trên mang theo thật sâu hàn quang, xem đi ra đổ đầy độc dược, nếu là dính thượng một chút mà nói, tất nhiên là lập tức bị mất mạng này giả Thái Hậu dĩ nhiên là như thế độc ác, không hổ là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Nhưng mà, Sở Nguyên cũng giống như không có thấy một loại, tại nơi độc châm sắp đâm trúng ngáy mắt, thân hình đó là biến mất không thấy, thật giống như không có xuất hiện quá một loại, đợi cho lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Sở Nguyên đã muốn là tới rồi giả Thái Hậu bên người. Ân bảo dưỡng không tồi, thật đúng là hoạt nộn, bổn đại gia chính là thích. Sở Nguyên lấy tay hung hăng nhéo một phen vị này giả Thái Hậu khuôn mặt, khoe miệng lộ ra nhất mặt tà ác độ cùng, làm cho người ta cảm giác khác thường, thật giống như là cả người tràn ngập tà ác hơi thở một loại, nhưng là cũng có một loại vô tận mị lực. Vung tay đang giận giả Thái Hậu, chỗ nào dự đoán được Sở Nguyên thực lực, dĩ nhiên là tới rồi như vậy tình trạng, nháy mắt đó là xuất hiện ở tại chính mình bên người, càng làm cho nàng cảm thấy xấu hổ cùi chính là, này tiểu tắc thế nhưng dùng kia dơ bẩn tay, nhéo vào mặt mình đàn thượng. Nhất thời, làm cho nàng có một loại ghê tởm cảm giác, muốn cứ như vậy dây trước mắt người, nhưng là cảm giác đi ra, người này thực lực không giống một loại ân, thơm quá a mỹ nhân như ngọc. Cũng chính là này cảm giác đi Sở Nguyên cười hắc hắc, cũng không chờ này giả Thái Hậu phản ứng lại đây, nhất thời một phen chính là ôm vào trong lòng ngực, hung hăng khiếu mỹ nhân hương thơm, làm cho người ta không khỏi lâm vào say mê, kia giả Thái Hậu chỗ nào trải qua quá chuyện như vậy, nhất thời sắc mặt đỏ, bừng một mảnh, thật giống như là nhấc tay vô thố tiểu cô nương một loại, dĩ nhiên là quên chính mình có võ công. Vô luận là cỡ nào cường đại nữ nhân, ở đối mặt tình huống như vậy, phản ứng đầu tiên vĩnh viễn là giống như nữ hài tử một loại, làm cho người ta có một loại sở không được ý nghĩ cảm giác. Như thế nào biết ta muốn tới, cho nên liền đem chính mình rửa thơm ngào ngạt, có phải thế không Sở Nguyên ở giả Thái Hậu bên thai, nhẹ nhàng a khí, mang theo một loại vô hình mị hoặc lực, cơ hồ là muốn làm cho vị này giả Thái Hậu, hoàn toàn châm luân, trong mắt hiện lên không hiểu quan mang, không biết nghĩ đến cái gì. Nhưng là, Sở Nguyên cũng không có cứ như vậy chấm dứt, mà là hai tay đặt ở kia đối đại bạch thỏ phía trên. Nay giả Thái Hậu vừa mới tắm rửa xong, trên người chính là mặc nhất kiện hơi mỏng tơ lụa, là lướt đường cong đã sớm hoàn mỹ bày ra đi ra, làm cho người ta thị giác cảm quang không khỏi lâm vào hưng phấn. Từ đi tới này lộc đỉnh ký thế giới bên trong, Sở Nguyên liền vẫn không có thả lỏng qua, lúc này có như vậy một cái tuyệt hảo cơ hội, tự nhiên là không thể buông tha, xạ dìn gẳng đã ở giờ khắc này trong lúc đó mở ra, chậm rãi mê hoặc trong lòng ngực giả Thái Hậu. Vung ra ai ra, bằng không ai ra sẽ không khách khí. Giả Thái Hậu sớm đã là sủi lơ một mảnh, cơ hồ là tùy ý Sở Nguyên ngắt lấy, nhưng là cận tồn một tia lý trí, cũng làm cho nàng phát ra đến cuối cùng cự tuyệt, nhưng mà Sở Nguyên sao lại cứ như vậy không công buông tay, cũng không chờ giả Thái Hậu có cái gì phản kháng cơ hội, trực tiếp đem vị này giả Thái Hậu đổ lên ở tại dê thượng. Một phen điên đảo loan phượng, Vu Sơn Vân Ngọc lúc sau. Sở Nguyên nhìn thấy trong lòng ngực giả Thái Hậu, vẻ mặt đắc ý chết oan ra, ngươi cứ như vậy không công bẩn người ta trong sạch, ngươi gọi người ra về sau còn như thế nào trưởng quản thần Long Giáo. Giả Thái Hậu đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng truy ở tại Sở Nguyên trên người, nhưng là trong mắt kiểu siêu, cũng biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Âm dương giao hợp dưới, mỹ nhân ngươi cũng phải tới rồi không ít ưu đãi, này thần Long Công chỉ sợ cũng là trực tiếp đại thành đi. Sở Nguyên cũng cười cười. Nguyên lai, vị này giả Thái Hậu, là thần Long Giáo Thánh Nữ, vì được đến tứ thập nhị trường kinh bí mật, lẻn vào tới rồi này thâm cung bên trong. Thần Long Giáo Thánh Nữ, phải là trong sạch thân, mới có thể luyện thành nhất cường đại thần Long Công, đúng là bởi vì như thế, này giả Thái Hậu hiện tại vẫn trong sạch thân, nhưng mà cũng thật không ngờ, ở Sở Nguyên âm kém dương sai dưới, dĩ nhiên là Sở Nguyên phá. Bất quá, Sở Nguyên thân mình chính là cửu dương chi thể, đối với dị nữ tính mà nói, đều có vô tận ưu đãi. Âm dương lực lẫn nhau ở bọn họ thân thể bên trong giao hợp, vô hình bên trong, một loại cường đại lực lượng, tại đây ngắn ngủn độ một chốc kia, bắt đầu từ hai người trên người truyền đi ra, làm cho người ta một loại không đồng dạng như vậy cảm giác. Cường đại lực lượng, không ngừng thổi quét thiên địa bên trong, cái loại này không khả chống lại khí thế, lại tại đây ngắn ngủn một chốc kia, tới rồi một cái rung động khí thế, đã ở này ngắn ngủn độ trong nháy mắt, từ hai người trên người bày ra đi ra. Ân thật đúng là đã muốn đại thành, nguyên lai là cần âm dương lực kết hợp, mới có thể chân chính đại thành, chẳng lẽ từ xưa đến nay, cũng rất ít có thánh nữ tu luyện thành công, nguyên lai là nguyên nhân này. Thánh nữ vốn cũng chính là tùy tiện nói mà thôi, nhưng là thật không ngờ thần long công thật đúng là chính là trực tiếp đại thành, một loại cường đại lực lượng, cũng từ thân thể của hắn thượng bày ra đi ra, thật giống như là thoát thai hoàn cốt một loại. Tốt lắm, ngươi nếu là nữ nhân của ta, như vậy ngươi hết thảy cũng sẽ không muốn giấu giếm phu quân ta. Sở Nguyên vuốt hoặc ni ra thịt, trên mặt lộ ra tự đắc tươi cười. Xạ Dìn găng đích thật là diệu dụng phi thường, đương nhiên rất lớn nhất bộ phân là bởi vì vi Sở Nguyên cửu dương chi thể, đối với thánh nữ có thật lớn lực hấp dẫn, cũng chính là vô hình bên trong, làm cho nàng đối Sở Nguyên có thật lớn hảo cảm, mới có thể nước chảy thành sông. Chúng ta là hải ngoại thần long giáo, bóng tôi biết được tứ thập nhị trường kinh trung, có đại thanh bảo tàng bí mật, này đây ta mới tiến vào này hoàng cung bên trong, giả trang thái hậu đạt được tứ thập nhị trường kinh, cũng vẫn không có nhiều tiến triển. Thánh nữ cũng không có giấu giếm Sở Nguyên, đem chính mình biết đạo hết thảy, toàn bộ nói ra. Bọn họ thần long giáo bên trong, còn có một vị giáo chủ, một thân võ công quả thực là xuất thần nhập hóa, cơ hồ là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cũng chính bởi vì vậy, mới có bóng tối xưng bá thiên hạ dã tâm hơn nữa, thần long giáo vài vị hộ pháp, cũng là đứng đầu cao thủ, không ở gì võ lâm cao thủ dưới lại đang âm thầm thu mua không ít nhân mã, chuẩn bị được đến bảo tàng lúc sau, chính là đại làm một hồi, trọng trấn nhà Hán nhân thiên hạ này thần long giáo dã tâm, không có. Thể nói không lớn, mà này thánh nữ theo đạo trung địa vị, gần với giáo chủ.